Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Hào Phú Đại Tiểu Thư 2. Nếu như bá mẫu ra có việc, ta sẽ không ở lâu. Đây rốt cuộc cũng là Diệp gia gia sự. Phó gia thần không có để lại đến xem náo nhiệt ý tứ. Diệp phu nhân lại để cho Diệp Kha đi tiễn đưa hắn. Trong đại sảnh chỉ còn Diệp Hàm cùng quản gia những người này. Bọn hắn đi rồi, Diệp phu nhân trên mặt biểu lộ lập tức trở nên lãnh đạm đứng lên. Nàng hỏi Diệp Thiều Hoa vài câu tình cảnh lời nói, liền phân phó quản gia lại để cho hắn mang theo Diệp Thiều Hoa quen thuộc Diệp gia. Liền không có để ý Diệp Thiều Hoa, nếu là vừa kết hôn thời điểm, Diệp phu nhân còn có thể chú ý Diệp Thiều Hoa tồn tại. Nhưng hiện tại tình huống này, Diệp Kha cùng Diệp Hàm từ nhỏ liền thông minh, so với các hạng đều thường thường Diệp Thiều Hoa không biết xuất sắc gấp bao nhiêu lần. Cho nên lúc này đây đang nghe Diệp phụ muốn đem Diệp Thiều Hoa nhận lấy thời điểm Diệp phu nhân. Không có cự tuyệt, Diệp phụ vợ trước con gái khắp nơi so ra kém nàng một đôi nhi nữ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa nàng lại có một loại quỷ dị thắng lợi cảm giác. Đại tiểu thư, hôm nay là chủ nhật, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi lớp 10 đưa tin. Quản gia nhìn xem nàng, Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới lên tiếng. Người hầu cho nàng lần lượt một chén nước, nàng thuận tay nhận lấy. Diệp Hàm vừa vặn từ trên ghế salon đứng lên, nghe là ở cùng với gọi điện thoại. Thanh âm không có tận lực đè thấp, lộ ra thập phần hưng phấn. Đấu vòng loại là buổi tối 8 giờ bắt đầu, hay dùng xe của ta, chuyên môn để cho ta cha từ nước ngoài cầm trở về bản số lượng có hạn. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa xoay người lại. Chợt nhớ tới đến một sự kiện, có chút nghiêng đầu hướng nhìn hắn đi qua. Đệ đệ, người chiếc xe kia động cơ mã lực chưa đủ, như vậy dự thi sẽ xảy ra chuyện. Diệp Hàm đã cúp điện thoại, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Hắn không khỏi giật giật miệng, thanh âm có chút bướng bỉnh, trong ánh mắt có chút khinh thường cùng không kiên nhẫn. Động cơ mã lực chưa đủ, người biết ta đó là chiếc cái gì xe ư? Ngươi biết cái gì là đua xe ư? Liền dám nói như vậy. Quản gia cùng một bên người hầu nghe được Diệp Hàm mà nói về sau nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Ánh mắt kia có chút châm chọc. Thoạt nhìn, vị này đại tiểu thư cũng không như nàng biểu hiện ra nhìn qua như vậy an phận. Vừa tới Diệp gia liền đối nhị thiếu gia khoa tay múa chân. Thật đúng là cho là mình là Diệp gia đại tiểu thư. Diệp Thiều Hoa đem uống xong nước ly hướng trên bàn vừa để xuống. Lúc gần đi còn hướng Diệp Hàm hảo tâm tình ngoéo. Một cái môi, tin hay không, tùy ngươi, nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong. Diệp Hàm vẫn là cái mặt lạnh tim nóng thiếu niên. Mặc dù đối với Diệp Thiều Hoa rất hung, nhưng cũng là một người duy nhất. Vì Diệp Thiều Hoa tìm phó gia thần đánh một trận người. Buổi tối Diệp Hàm chưa có trở về. Diệp phụ vội vàng công chuyện của công ty trở về cũng đã khuya. Thẳng đến sáng ngày thứ hai Diệp Thiều Hoa mới nhìn đến Diệp gia tất cả mọi người. Diệp phụ đang nhìn tài chính báo chí. Diệp Hàm đầy cõi lòng tâm sự ngồi ở một bên. Xem sắc mặt không phải rất tốt. Diệp Kha tại ôm máy tính. Bầu không khí thập phần hài hòa. Diệp Thiều Hoa thoáng một phát lầu liền chứng kiến Diệp Kha ôm máy tính ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Diệp Thiều Hoa lúc trước không phải tại làm nằm vùng chấp hành nhiệm vụ. Chính là bị người đại diện vội vàng quay phim. Quanh năm suốt tháng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại khó được có buông lỏng thời gian. Ít có ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Thiều Hoa cũng dài lớn như vậy. Ta nghe ngươi trước kia chủ nhiệm lớp nói ngươi cờ vây rất tốt. Còn cầm qua thành phố nhất đảng thưởng. Diệp phụ chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Rất rõ ràng sửng sốt một chút, Diệp Thiều Hoa cùng mẹ của nàng lớn lên rất giống, chỉ có điều đời trước một mực tự ti, hết sức mỹ mạo bị nàng hao tổn 8 phần, hiện tại đổi thành Diệp Thiều Hoa, tự nhiên sẽ không tồn tại tự ti tình huống, cái kia mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra Diệp phụ vợ trước bộ dạng. Mà Diệp Thiều Hoa càng nhiều một phần thần bí mỹ cảm ơn chứng kiến Diệp phụ cái này thái độ. Diệp phu nhân không đếm xỉa tới cầm khăn tay lau thoáng một phát vả vào mồm. A Kha không vội nghiên cứu. Ăn cơm trước, như thế này lại để cho quản gia dẫn ngươi đi lớp 10 xin phép nghỉ. Diệp Phụ nghe được câu này mới phản ứng tới. Ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Diệp Kha. Cho đã mắt yêu thương. Thiếu chút nữa đã quên rồi. A Kha tại phòng thí nghiệm thế nào? Nhắc tới cái này, Diệp Kha đánh xuống cuối cùng một nhóm dấu hiệu. Nàng dù thế nào thành thục, cũng không quá đáng 17 tuổi. Có thể có thành tựu như vậy. Mặt mày ngạo khí như thế nào cũng không che giấu được. Trình lão sư để cho ta đi kinh lớn về sau hãy cùng ở bên cạnh hắn làm nghiên cứu. Lại nói tiếp Diệp Phụ có cực cao kinh thương thiên phú. Diệp phu nhân gia cũng là hào môn thế gia. Hết lần này tới lần khác liền ra Diệp Kha như vậy một cái thần đồng. Từ nhỏ liền đối máy vi tính có cực cao thiên phú. Cao một tham gia một hồi trận đấu qua đi đã bị đặc. Biệt, chiêu đến quốc gia phòng thí nghiệm mà ni Diệp Kha người như vậy. Quả thật có tư cách coi rẻ bạn cùng lứa tuổi. Quốc gia phòng thí nghiệm đều là giữ bí mật hình thức. Cái này Trình đại sư chính là phòng thí nghiệm người phụ trách. Đồng thời cũng là kinh lớn viện sĩ. Muốn thực bàn về đến Ninh Thành thị trưởng đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Thiều Hoa ngươi xem một chút. Cái này là muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi có thể lợi hại. Nàng là một thiên tài. Ninh Thành số một báo chí đều đưa tin qua rất nhiều lần. Ngươi muốn hảo hảo hướng nàng học tập. Diệp Phụ cao hứng mà buông xuống tờ báo trong tay. Nhìn về phía Diệp Kha ánh mắt thập phần tự hào. Cùng Diệp Kha so với. Diệp Thiều Hoa cái kia cờ vây sẽ không đủ nhìn. Diệp phu nhân chứng kiến Diệp Phụ quên Diệp Thiều Hoa tồn tại. Lúc này mới một lần nữa bưng lên chính mình ly, thấp con mắt giấu rơi xuống trong mắt châm chọc, ăn xong điểm tâm, Diệp gia lái xe chuyên môn mở ra, lái, bảo mẫu xe tiễn đưa ba người đi lớp 10. Diệp Kha thoạt nhìn là bề bộn nhiều việc, trên xe đã ở vội vàng biên soạn dấu hiệu, loại vật này không hiểu người xem ra chính là một đoàn loạn mã. Diệp Thiều Hoa ngồi ở Diệp Kha bên cạnh. Nàng biết rõ nguyên nội dung cốt truyện, bên trong Diệp Kha chính là cái máy tính kỳ tài, cho nên hắn nhìn thoáng qua Diệp Kha máy tính, có chút hiếu kỳ Diệp Kha trình độ đến tột cùng tại cái gì cấp bậc. Ngươi xem cái gì, quản gia thấy như vậy một màn, nhíu mày một cái, hắn có thể nhớ rõ cái này nửa đường trở về đại tiểu thư cũng không an phận. Xem dấu hiệu, Diệp Thiều Hoa liếc qua, sẽ không hứng thú thu hồi ánh mắt. Tỷ tỷ kia có thể xem hiểu ư? Hiểu công việc người chứng kiến Diệp Kha lập trình tốc độ đều sợ hãi thán phục. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa chẳng qua là bình quán liếc một cái. Rõ ràng chỉ là một cái thường dân. Diệp Kha mới cố ý hỏi. Có thể nàng không biết. Tại trước mặt nàng, là vọc máy vi tính tổ tông. Tại nơi này nhiệm vụ thế giới. Diệp Thiều Hoa muốn nói chính mình thứ hai. Trên thế giới thật đúng là không có mấy người dám nói đệ nhất. Cho nên ánh mắt mới có thể như vậy bình thản. Diệp Thiều Hoa đưa tay khoác lên cửa sổ xe bên trên. Bám lấy cái cằm miễn cưỡng đảo. Còn có thể a, còn có thể a. Quản gia nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Thản nhiên nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư 15 tuổi có thể mình mở phát kiểu mới nhuyễn kiện. Nàng là Ninh Thành phòng thí nghiệm nhỏ tuổi nhất tiềm năng lớn nhất một người, đã thành. Vương Thúc, ngươi cùng loại người này giải thích cái gì? Diệp Hàm một mực ở rút sạch xem Diệp Thiều Hoa, mặt mày nhuộm nghi hoặc, đêm qua cái kia chiếc kiểu mới đua xe thật sự xảy ra vấn đề. Nếu như không phải là bởi vì trận đấu trước ma xui quỷ khiến dặn dò tay đua xe. Lúc này bọn hắn câu lạc bộ chính là cái kia tay đua xe chỉ sợ đã bị mất mạng. Nghĩ đến đây hắn liền một thân mồ hôi lạnh, tự nhiên cũng liền nghĩ tới Diệp Thiều Hoa nhắc nhở chuyện của hắn. Có thể, hắn đã sớm nghe nói qua Diệp Thiều Hoa cùng nàng tại một cái ba tuyến thành thị trở xuống đích địa. Phương lớn lên, làm sao sẽ hiểu đua xe? Diệp Hàm tuyệt đối không tin. Liên câu lạc bộ chuyên nghiệp tay đua xe cũng không có nhìn ra được sự tình Diệp Thiều Hoa có thể nhìn ra, cho nên đây chỉ là một cái trùng hợp. Diệp Thiều Hoa đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi. Diệp Kha cũng che miệng cười. Tỷ tỷ không hiểu những thứ này. Không trách nàng, Diệp Thiều Hoa móc móc lỗ tai. Loại trình độ này lập trình kỹ thuật, nàng trước kia trong tổ chức hơi chút trải qua huấn luyện mọi người có thể làm được. Cho nên hắn thật không cảm thấy Diệp Kha có cái gì đặc biệt lợi hại. Về sau một xe người đều có tâm tư, đều không có nói chuyện, đã đến lớp 10 về sau chia nhau hành động. Quản gia mang Diệp Thiều Hoa đi tìm hiệu trưởng. Diệp Phụ có cho trường học quyên đồ thư quán, cho nên hiệu trưởng cùng Diệp Gia Nhân so sánh quen thuộc. Trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa phân phối cho lớp 10 tốt nhất cấp 3 nhất ban. Còn thân hơn kèm theo Diệp Thiều Hoa cùng quản gia đi nhất ban. Nhất ban chủ nhiệm lớp Trương Lão Sư ngày hôm qua liền nhận được Diệp Thiều Hoa học tịch. Lúc này ở cửa lớp học chứng kiến hiệu trưởng mang theo Diệp Thiều Hoa tới đây. Trực tiếp nhíu lông mày. Hiệu trưởng, ta cân nhắc đã qua. Người học sinh này chúng ta nhất ban không thể nhận. Hiệu trưởng thật không ngờ Trương Lão Sư sẽ như vậy không cho mình mặt mũi. Hắn đẩy hạ kính mắt, Diệp quản gia trước mặt, người ít nhất cho ta chút mặt mũi. Hơn nữa Diệp đồng học tại nàng trước kia trường học cũng là đứng đầu trong danh sách. Trương Lão Sư nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, hiệu trưởng, chúng ta giải quyết việc chung. Nhất ban là lớp 10 thí nghiệm lớp, mỗi người đều là quốc gia về sau trụ cột của quốc gia chi tài. Diệp đồng học thành tích như thế nào chính ngươi cũng xem qua. Nàng cái kia trường học đệ nhất danh cũng vào không được chúng ta nhất ban. Nàng tại lớp chúng ta sợ sẽ chậm trễ lớp chúng ta học sinh khá giỏi học tập. Kỳ thi đại học cũng sắp đã đến. Ta không muốn bởi vì nàng ảnh hưởng lớp chúng ta đệ tử học tập. Kéo lớp chúng ta học lên tuyến. Từng lớp bình quân thành tích cùng cuộc thi thứ tự đều cùng chủ nhiệm lớp công trạng móc nối. Trương Lão Sư bắt được Diệp Thiều Hoa học tịch thời điểm không có ý định làm cho nàng tiến lớp của mình, các bảo bảo đã lâu không gặp, nữ thần mở canh, sao sao đát tương đương về sau mỗi ngày đổi mới tạm định mỗi ngày 9 giờ sáng mũ gạch dưới mũ PS. Không nghĩ tới một mở vũng hố đã bị nện lễ vật A. Cảm tạ các vị đại lão kim cương hoa hoa. Lớn hoa có một loại mãnh liệt bị băng bó nuôi dưỡng cảm giác 23.333 petajoule. Áp có mở càng đỏ bao. Mọi người nhanh đi đoạt A. Sao sao đát, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.